Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 158, C158, Tu La xuất hiện thế giới kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chủ nhân lộ diện với danh hiệu sát thần Tu La thì có thể đe dọa các cao thủ bóng tối không dám ra động vào thiếu chủ nữa. U Ảnh nói với Diệp Phàm, chút chuyện nhỏ này mà phải tìm đến tứ sư phụ thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng té tát. Không được, Diệp Phàm lắc đầu, nhưng mà, Diệp Phàm chợt nhớ ra điều gì. Sao vậy, đám Cơ Như Yên, U Ảnh đều nhìn Diệp Phàm. Trước kia tứ sư phụ từng nói ông có một tài khoản trên đanh web, trước kia đã từng đăng bài. Vừa hay tôi biết tài khoản này, nếu tôi dùng tài khoản này đăng bài thì những người đó sẽ tưởng là tứ sư phụ đăng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cách này được đấy, U Ảnh trầm giọng nói, vậy để tôi thử xem. Tuy Diệp Phàm không sợ đám cao thủ bóng tối này, nhưng hắn cũng không muốn bị bọn họ làm phiền suốt, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. Kế tiếp, Cơ Như Yên kiếm cho Diệp Phàm một chiếc máy tính, hắn lập tức đăng nhập dark web. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm đăng nhập dark web. Trên dark web đầy rẫy thông tin về thế giới ngầm, còn có danh sách hắc bảng và bảng sát thủ. Mà Diệp Phàm đăng nhập bằng tài khoản của tứ sư phụ. Tên tài khoản của tứ sư phụ chỉ có hai chữ, Tu La. Nhưng đối với toàn bộ thế giới ngầm mà nói, hai chữ này chính là một truyền kỳ. Tiếp theo, Diệp Phàm dùng tài khoản của tứ sư phụ đăng một bài. Kẻ nào dám nhận nhiệm vụ treo thưởng 5 tỷ này thì kẻ đó phải chết. Diệp Phàm dựa theo tính cách của tứ sư phụ viết ra câu này rồi đăng lên. Xong rồi, hắn ấn đăng rồi nói. Bài đăng của Diệp Phàm vừa xuất hiện, cả dark web lập tức sôi trào. Đó là tài khoản của sát thần Tu La sao? Là thật đấy, sát thần Tu La đã tái xuất giang hồ. Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Sát thần Tu La muốn cảnh cáo chúng ta, kẻ nào dám nhận nhiệm vụ treo thưởng này thì hắn sẽ giết kẻ đó sao? Lã nào sát thần Tu La và tên nhóc Long Quốc kia có quan hệ? Oh my god, cuối cùng thần tượng của tôi cũng xuất hiện rồi. Lúc này, một đống bình luận nhảy ra, vô số người theo dõi trên dark web giật mình kinh ngạc. Bọn họ không ngờ sát thần Tu La đã biến mất mấy chục năm lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện vì người Long Quốc bị treo thưởng 5 tỷ kiều. Chẳng mấy chốc tin tức trên đanh web đã lan truyền khắp thế giới ngầm. Các quốc gia trên thế giới và người đứng đầu các thế lực lớn đều nhận được tin tức. Qua mười mấy năm, sát thần Tu La lại xuất hiện. Nhất thời nơi nơi chấn động, thế giới ngầm xôn xao. Vô số thế lực đầu đang bàn tán, mà bài đăng này của sát thần Tu La đã khiến cho những cao thủ muốn đối phó với Diệp Phàm đổi lấy tiền thưởng 5 tỷ lập tức từ bỏ ý định này. 5 tỷ tuy tốt nhưng phải có mạng cầm mới được. Đến nay chiến tích năm xưa của sát thần Tu La vẫn còn lưu truyền trong thế giới ngầm. Ai dám đối đầu với sát thần Tu La chẳng khác nào tìm chết. Thậm chí sau khi biết đến bài đăng của sát thần Tu La, các thế lực ngầm và cao thủ bóng tối đã tới Thiên Hải hoặc đang trên đường tới Thiên Hải đều sợ đến mức vội vàng chạy luôn. Sát thần Tu La tái xuất sau mười mấy năm mất tích đã gây ra chấn động cực lớn. Nhất là 8 người còn lại trong 9 tùy tùng đi theo sát thần Tu La hồi xưa. Khi bọn họ biết tin tức này, mắt ai nấy đều sáng ngời. Chủ nhân xuất hiện rồi, lẽ nào chủ nhân đang ở Thiên Hải? Đi thôi, tới Thiên Hải ngay lập tức, mấy tùy tùng của sát thần Tu La nhao nhao chuẩn bị tới Thiên Hải. Trong rừng rậm nguyên thủy ở một nơi khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy trăm thi thể mãnh thú nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng. Một bóng người đứng giữa đống thi thể, tay cầm một thanh kiếm vẫn đang nhỏ máu, toàn thân toát ra sát khí vô tận. Chủ nhân, sát thần Tu La xuất hiện rồi. Lúc này, một nam tử xuất hiện, quỳ xuống nói với người đàn ông cầm kiếm. Tu La xuất hiện rồi. Còn người của người đàn ông co lại, trong mắt phóng ra hai luồng sát quang kinh người, trên người tỏa ra sát ý ngút trời. Đúng vậy, 10 phút trước ông ta đăng một bài trên dark web. Nam tử báo cáo lại sự việc cho đối phương. Long Quốc, treo thưởng, Diệp Phàm, có thể khiến Tu La mất tích mấy chục năm đích thân lên tiếng. Xem ra Diệp Phàm không đơn giản, thông qua cậu ta chắc chắn có thể tìm được Tu La. Lập tức sắp xếp, tôi muốn đi Long Quốc. Người đàn ông dứt khoát ra lệnh. Vâng, cách chương.